Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 102 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn có chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua để ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiếp theo hắn lại nhìn về một phía bụi dị thảo ngắn nhỏ như mảnh kim châm. Phát hiện ra Diệu Quang ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Ồ! Đây là ngũ giai, cao giai, kim tiền tuyến. Ồ, ngũ giai trung giai, hải tỏa lao. Đây là ngũ giai, kỳ biến hoa, ngũ giai, cao giai linh thảo. Lăng Tiếu ở một bên linh thảo, hắn lẩm bẩm tên của chúng, hai mắt phát ra trận trận hào quang. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi xuống một cây mọc ra năm quả trái cây óng ánh như hồ lô. Ngũ sắc thánh quả. Ngay cả cái này cũng có. Lăng Tiếu kinh hô lên. Hắn ở trong vạn thú cốc bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới đạt được mấy quả. Nhưng chỗ này lại có một cây hồ lô thành thục đã kết xuất ra 5 quả. Điều này khiến hắn sao có thể không kinh hãi. Những ngày đó bao nhiêu linh thú và cao thủ vì thánh quả này mà mất mạng. Hey, đều thành thục rồi. Nếu không hái sẽ mất, không thể lãng phí. Lăng Tiếu cho đôi bàn tay muốn hái những linh quả kia xuống. Thế nhưng mà lúc hắn tiếp xúc với linh quả lại không thể hái chúng xuống được. Sao có hái như vậy? Việc lạ. Lăng Tiếu thì thầm một tiếng, lần nữa thêm chút lực. Nhưng hắn phát hiện dù có ra sức ra sao cũng không thể hái chúng xuống được. Lăng Tiếu cái ót tối sầm. Hắc Diệu, đây là sao? Hắc Diệu xuất hiện hỏi. Chủ nhân có việc gì? Vì sao không thể hái chúng xuống được? Lăng Tiếu chỉ vào hồ lô ngũ sắc thánh quả hỏi. Hắc Diệu đáp. Chủ nhân, người có điều không biết, những linh thảo ở đây chỉ có thể đổi, không thể hái. Cái này có ý tứ gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Hắc Diệu hơi khinh bỉ nói. Ít nói nhảm, mau nói đi. Lăng Tiếu sắc mặt càng thêm khó coi. Lại ý nói chủ nhân phải xuất ra linh thảo đồng cấp bậc tương ứng mới có thể đổi lấy linh thảo tương ứng cùng giai ở đây. Đây là quy củ mà chủ nhân đầu tiên đã lập thành. Hắn nói không thể khiến hậu nhân dưỡng thành tính cách không làm mà hưởng được. Hắc Diệu đáp. Cái gì? Cái này là quy củ chó má gì chứ? Lăng Tiếu lên tiếng hét nói. Chẳng lẽ chủ nhân chính là loại không muốn làm mà muốn hưởng như lời của chủ nhân đầu tiên nói sao? Hắc Diệu nghi ngờ nói. Người cút sang một bên cho ta. Bản thiếu gia há lại là loại người này sao? Bản thiếu gia chỉ cảm thấy mấy quả thánh quả này đều đã thành thục, nếu không hái nó sẽ bị hủy diệt. Cái này thật là lãng phí à? Bản thiếu gia từ trước đến nay luôn lấy tiết kiệm, phản đối lãng phí làm tôn chỉ, bảo vệ hoa cỏ cây cối làm nguyên tắc lý niệm à? Lăng Tiếu giận dữ đấm ngực nói. Nhìn bộ dáng của hắn hiện tại hiên ngang lẫm nghiệt, phẫn tức bất bình cơ nào chứ? Hắc Diệu cũng bị thần sắc của hắn đả động, không khỏi thở dài nói. Ta còn tưởng rằng chủ nhân cũng như chủ nhân trước là loại không muốn làm mà hưởng. Xem ra Hắc Diệu sai rồi. Chủ nhân, người cũng vĩ đại như chủ nhân đầu tiên vậy. Đã như vậy, có phải nên để ta ngắt mấy cái thánh quả này xuống không? Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên vẻ giảo hoạt nói. Ta không phải đã nói sao? Linh quả nơi đây chỉ có thể đổi, không thể hái. Nó đã ở chỗ này phát triển hơn 10.000 năm, cũng không thấy nó hủy diệt. Thổ địa ở đây chính là lục phẩm thổ nhưỡng, linh khí cùng trình độ lục cấp. Chủ nhân đại khái có thể yên tâm, chỉ cần người có linh thảo ngang giai trồng xuống, người liền có thể tùy ý đổi lấy gốc linh thảo ngang giai hoặc thấp hơn. Hắc Diệu đáp. Nghe xong lời này, Lăng Tiếu triệt để câm lặng. Loại tình hình chỉ có thể giữ mà không thể ăn. Loại thống khổ này quả thật không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Lăng Tiếu khổ tăng nghiêm mặt, lại quay sang hướng khác. Quả nhiên trong phiến không gian này tất cả linh thảo đều là lục giai ngũ giai, trong đó có không ít cực phẩm linh thảo mà Lăng Tiếu thèm thuồng. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn. Không nhìn nữa, không nhìn nữa, nếu lại nhìn bản thiếu gia sẽ bị tức cho thành bận tỉ mất. Lăng Tiếu lắc đầu đi ra khỏi tầng thứ hai. Chủ nhân, đi nhanh như vậy sao? Hắc Diệu hỏi. Không đi ra thì còn làm gì nữa? Ở bên trong đó ăn sao? Lăng Tiếu cực kỳ khó chịu nói. Hiện giờ hắn càng nhìn Hắc Diệu càng không vừa mắt, tên này quá mức muốn ăn đòn rồi. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn dùng ngũ giai linh thảo cũng dễ dàng, chỉ cần trồng những cây đê giai linh thảo của ngươi xuống vào trong, chúng ta không được mấy năm là có thể trưởng thành cao giai linh thảo, đến lúc đó chủ nhân có thể dùng rồi. Hắc Diệu để ý nói. Như vậy cũng được. Lăng Tiếu lên tiếng, dừng một chút lại nói. Đến lúc đó không phải, lại cũng phải dùng linh thảo ngang giai để thay thế chứ. Thế thì không cần, bởi vì nó là do chủ nhân ngươi trồng, cho nên ngươi trồng 2 cây có thể dùng 1 cây, trồng 4 cây thì dùng 2 cây. Theo đó mà tính, chủ nhân, ngươi có thể dùng một nửa linh thảo mà ngươi trồng. Hắc Diệu đáp, bà mẹ nó chứ, trực tiếp thu nỗ một lửa, cái này cũng quá đèn tối rồi, bất quá cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lăng Tiếu chửi nhỏ một tiếng. Chiếu theo như Hắc Diệu nói, phương pháp kia vẫn là thực hiện được. Trong tầng thứ hai có cung cấp thổ nhưỡng cao dai và linh khí nồng đậm, quả thật có thể giúp linh thảo sinh trưởng tăng dai. Đợi khi nào rảnh, bản thiếu gia sẽ mang một nhóm đê gia linh thảo vào trồng. Về sau chẳng phải không cần tìm linh thảo mà phiền toái nữa sao? Nghĩ tới đây tâm tình của Lăng Tiếu lại tốt hơn nhiều. Cao gia linh thảo trồng trong tầng 2 rất nhiều, tuy rằng không thể dùng, nhưng ngày sau nếu cần dùng gấp gì đó, chỉ cần tìm được linh thảo ngang giai là cầm đổi được. Lăng Tiếu không thể không tán thưởng công năng này quả thật là tuyệt diệu. Chỉ cần Hắc Diệu đỉnh tồn tại một ngày, những linh thảo này cũng sẽ không biến mất. Hậu nhân cần linh thảo gì ở đây đều có, chỉ cần cung cấp linh thảo tương ứng là đổi được. Như thế nhiều lần, mặc kệ qua bao nhiêu năm, linh thảo trồng trong dược đỉnh cũng sẽ không xuất hiện trạng thái khô kiệt. Mặt khác còn có thể trồng thêm linh thảo, càng khiến nó chỉ có tăng, chứ không giảm. Lăng Tiếu cũng không khỏi không bội phục tầm mắt nhìn xa trông rộng của chủ nhân đầu tiên kia. Người thường không thể sánh bằng. Cũng may hôm nay Lăng Tiếu cất chứa không ít đồ, ngũ giai linh thảo không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hắn quyết định mang một ít linh thảo gân gà, đổi đi toàn bộ. Mà lục giai linh thảo trong tay hắn trên cơ bản chỉ có một cọng, đương nhiên không thể đổi lấy rồi, tạm thời chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Lăng Tiếu sau khi rời khỏi dược đỉnh, Hắc Diệu còn nói thêm. Chủ nhân, về sau đừng đặt ta vào trong những dụng cụ dễ đê dài kia nữa, nó khiến ta rất khó chịu. Đê dài dụng cụ? Lăng Tiếu ngẩn người hỏi. Chính là cái thứ đồ chơi trên tay của người đó. Hắc Diệu nói. Lăng Tiếu nhìn ngón tay, đã biết rõ hắn nói chính là không gian giới. Ta không để người vào đây, chẳng lẽ khiêng người chạy khắp núi sao? Lăng Tiếu cả giận nói. Kỳ thật người muốn biến thành gì cũng được, huống chi không gian giới ta chứa đựng còn lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần, nên là ta chứa nó mới đúng. Hắc Diệu có chút bi phẫn nói. Lăng Tiếu khuôn mặt co rút một chút nói. Nếu người đã có thể biến thành như nó, vì sao không biến sớm? Hắn đêm nay thật sự đã bị đỉnh hồn chết tiệt này làm cho tức giận đến không có chỗ để phát tiết. Nhưng mà đây là do chủ nhân ngươi không có hỏi mà. Hắc Diệu ủy khuất nói. Bớt nói nhảm đi, nhanh biến thành bộ dạng của nó. Lăng Tiếu quát. Tự ta thì không biến được. Hắc Diệu nói. Vậy vừa rồi ngươi còn nói. Lăng Tiếu quát với Hắc Diệu. Nếu Hắc Diệu là người thật, chỉ sợ cũng bị một dòng này của Lăng Tiếu chấn chết rồi. Cái này cần chủ nhân ngươi phối hợp mới được à. Ngươi tưởng tượng ta là bộ dáng như nó thì ta mới biến được. Hắc Diệu thập phần ủy khuất nói. Lăng Tiếu chẳng muốn nói nhiều, trong óc tưởng tượng Hắc Diệu thành bộ dáng không gian giới. Quả nhiên Hắc Diệu đỉnh thật sự có thể biến hóa. Lăng Tiếu đại hỉ, tiếp theo hắn lại hướng tưởng tượng Hắc Diệu đỉnh thành bộ dáng cự kiếm. Đáng tiếc lại phát hiện Hắc Diệu chậm chạp không có động tĩnh. Này,

cho nên mới đi tìm bí mật. Ta nghĩ khả năng này lớn hơn. Vậy thì đã làm sao? Chẳng lẽ Lam Cung đại ca muốn cùng bọn họ tiến vào thành sao? Đúng vậy, mê hoặc vạn năm không giải được. Nam Cung Liệt ta cũng muốn thử vào xem. Nam Cung Liệt lóe lên thần sắc kiên định nói. Nam Cung đại ca, đây chỉ là phán đoán một phía từ ngươi. Vạn nhất người trẻ tuổi kia vốn không biết cách sống sót gì cả. Vậy chẳng phải ngươi cũng sẽ chịu chết với bọn họ sao? Chuyện này quá mạo hiểm, ta không tán thành. Thiết Chân Dũng phản đối nói. Dũng đệ, ngươi có thể yên tâm. Ta biết rõ tiến thối. Bất quá 15 năm trước, ta đã nhận được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ là cả đời ta cũng không thể làm được. Đặt trong lòng cũng không dễ chịu. Tương lai sẽ trở thành trở ngại cho ta tiến giai thiên tôn. Nam Cung Liệt thở dài nói. Năm đó là nhiệm vụ treo thưởng ở trên trời tìm kiếm cổ tộc chấn tộc thiên cổ thần tông. 15 năm trước đã kinh động cả Nam Hoang. Là ngươi nhận sao? Thiết Chân Dũng trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nói. Nam Cung Liệt gật đầu. Đúng vậy, chính là ta nhận. 15 năm nay ta đã tìm khắp cả Nam Hoang, cũng không có chút thu hoạch. Ta muốn khẳng định là nó còn trong cổ thành hay không, hay đã sớm thất thuyền rồi. 15 năm trước, trong tổ chức dòng binh Hội Nam Hoang, truyền ra một nhiệm vụ nặc danh kinh người. Ai có thể tìm được cổ tộc Thiên Cổ Thần Tông liền có thể lấy được 500 vạn thượng phẩm huyền tinh. Thời gian không hạn định. Chỉ cần có thể tìm được, tùy thời đều có thể đạt được huyền tinh. Nhiệm vụ này lúc đó khiến cơ hồ cả Nam Hoang khiếp sợ. Giải thưởng lớn như vậy, quả thực là ngàn năm hiếm thấy. 500 vạn thượng phẩm huyền tinh, cái này cùng so sánh với một trung hạ phẩm tinh quáng cỡ nhỏ rồi. Ở Nam Hoang vốn không có thế lực nào có thể lấy ra số lượng lớn như thế cả. Chỉ sợ mấy thế lực lớn cộng lại mới có thể. Lúc ấy Nam Cung Liệt thân là đệ nhất dòng binh đoàn, liền nhận lấy nhiệm vụ này. Đáng tiếc, 15 năm qua đi lại không tìm thấy chút dấu vết nào cả. Nơi duy nhất hắn cảm thấy có khả năng tồn tại là cổ thành, nhưng hắn lại không dám đặt chân vào. Hôm nay xảo ngộ thấy Lăng Tiếu rõ ràng muốn tiến vào cổ thành, cho nên Nam Cung Liệt mới đồng ý nhiệm vụ cùng đi vào. Đương nhiên, hắn sẽ không mang tính mạng mình ra đùa giỡn. Hắn phải hiểu rõ Lăng Tiếu có nắm chắc có thể vào được hay không, bằng không hắn tuyệt đối không dấn thân vào nguy hiểm. Ngay khi hai người đang bắt đầu nói chuyện, thì một tiếng nổ tung, kinh thiên vang lên bên phía chân trời. Hai người thần sắc biến đổi, Thiết Trần Dũng nói, chẳng lẽ có linh thú tập kích sao? Dứt lời hắn liền bay về phía bộ nạc, Nam Cung Liệt từ sau nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, phòng để cho bọn người Lăng Tiếu nghỉ ngơi đã nổ thành bột mịn. Các đại thụ chung quanh đều sơ xác. Người trong một ít gian phòng gần đó cũng bị dọa cho phải chạy ra ngoài. Cao thủ trong Thiết Lạc bộ lạc liền vây chỗ lẻ nại. Bọn hắn đều không hiểu vì sao nhìn vào nơi nổ tung kia, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ cũng biết đây chính là chỗ nghỉ của khách quý của Thiết Lạc Vương. Nếu khách quý bên trong địa bàn của bọn hắn xảy ra chuyện gì, bọn hắn thật sự sẽ vô cùng xấu hổ. Huyền Diệu không biết từ một góc nào xông ra, nhìn căn phòng Lăng Tiếu tặc lưỡi nói. Tên này đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ luyện đàn cũng gây nên tai nạn chết người sao? Sư, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Những tộc nhân Thiết Lạc kia liền thi lễ với Thiết Trần Dũng. Bọn hắn dùng man ngữ oa oa một hồi, không biết đang nói gì với nhau. Bọn hắn nói vụ nổ tung này là vô duyên vô cớ sinh ra. Thiết Trần Dũng nói với Huyền Diệu. Huyền Diệu xấu hổ cười nói. Có thể là huynh đệ kia của ta ở bên trong luyện đan. Luyện lấy cái này liền phát nổ. Hai vị tiền bối nên biết cái trò luyện đan này rất là nguy hiểm. Ta khuyên hắn rồi, trò nguy hiểm này vẫn ít nên chơi thì tốt hơn. Giờ ngay cả phòng của quý tộc cũng phát nổ. Ta liền thay huynh đệ mà xin lỗi. Thiết Trần Dũng và Nam Cung Liệt nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc. Nam Cung Liệt hỏi. Lăng tiểu huynh đệ còn là luyện dược sư? Cái này, hắn là luyện dược sư vô lưu à. Chỉ có điều cổ ba đại nhân đã từng muốn thu hắn làm đồ đệ. Vị huynh đệ kia của ta lại không chịu tiếp nhận. Tự mình lục lọi như thế đã là rất tốt rồi. Huyền Diệu đáp. Ha ha, chỉ là không biết Lăng tiểu huynh đệ luyện chế đan dược mấy phẩm, rõ ràng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Nam Cung Liệt khẽ cười nói. Tiếp theo, từ trong căn phòng hủy hoại kia truyền ra từng đợt hương vị đan hương nồng đậm. Mọi người chung quanh đều bị mùi thơm này hấp dẫn đến nước miếng ức súng. Thơm, thật là thơm, thật muốn ăn ha. Huyền Diệu nhẹ lau nước miếng. Cái này, đây là đan dược gì? Rõ ràng khiến ta sinh lòng muốn ăn. Thiết Trần Dũng vuốt mũi kinh ngạc nói. Nam Công Liệt cũng lộ ra vẻ khác thường. Hắn suy đoán nói. Tam tứ phẩm đan dược không có dược tính lớn như thế. Cái này, đây là hương vị của đan hương. Chẳng lẽ là ngũ phẩm đan dược? Đan dược chia làm thập phẩm. Nhất nhị giai chỉ có thể được xưng là đan, không nhập lưu. Đan dược đạt đến tam phẩm được xưng là phẩm. Đan dược, dược tính của nó đã có đủ để xưng danh của linh đan triệu dược rồi. Tứ phẩm đan dược được nâng cao một bước, dược tính nhất định sẽ càng thêm nồng đậm, dược hiệu càng thêm rõ rệt. Đan dược phẩm giai càng cao khẳng định càng thêm bất phàm. Mà chỉ có đan dược đạt đến ngoài ngũ phẩm mới có thể xuất hiện đan hương. Đan hương cũng không phải là chỉ vị thuốc của đan dược, mà một loại hương vị khiến cho nhân loại đặc thù, linh thú đều sinh ra dục vọng muốn ăn mãnh liệt. Nhìn qua thần sắc của mọi người, Nam Cung Liệt mới suy đoán cái này có lẽ là đan hương mà ngũ phẩm đan dược mới phát ra được. Ngay khi mọi người đang nghi hoặc thì mùi đan hương kia liền gián đoạn. Hai đạo nhân ảnh từ trong phế tích đi ra. Đúng là Lăng Tiếu vẫn một bậc luyện đan, Ma Đế cũng đi theo sau hắn nửa bước. Lăng Tiếu lúc này lộ ra cực kỳ chật vật, đầu óc tán loạn không chịu nổi, quần áo trên thân xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, lộ ra không ít cơ bắp thuần trắng như thiếu nữ ở bên trong. Quần áo Ma Đế cũng có vài phần tổn hại, bất quá chỉnh thể coi như hoàn hảo. Lăng Tiếu vừa mới xuất hiện, liền lập tức gãi cái ót cười khan nói. Thật sự là xin lỗi các vị, quấy rầy mộng đẹp của mọi người. Lăng Tiếu thật sự là xấu hổ. Thiết Chân Dũng thấy Lăng Tiếu xuất hiện liền phất tay với thủ hạ bảo họ rời đi. Ta nói tiểu huynh đệ, không việc gì thì đừng chơi trò nguy hiểm này. Vui hình cũng không muốn người tóc đen tiễn người tóc đen đâu. Huyền Diệu nhìn Lăng Tiếu trêu ghẹo nói. Lăng Tiếu ra vẻ cho Huyền Diệu một cái cước. Cút sang một bên cho ta. Nam Cung Liệt khẽ cười nói. Không nghĩ tới Lăng tiểu huynh đệ còn là một vị luyện dược đại sư. Quả nhiên là thất kính. Thiết Chân Dũng từ bên cạnh nhiệt tình nói. Hey, đúng vậy. Tiểu huynh đệ thật sự là chân nhân bất lộ tướng à. Tuổi con trẻ đã có cảnh giới luyện đàn như thế. Quả nhiên là thật đáng mừng. Lăng Tiếu có chút không có ý tứ nói. Hai vị tiền bối cất nhắc rồi. Các người có thể đợi ta rửa mặt một chút rồi hỏi tội được không? Nhìn cái hình dáng này của ta cũng không tiện gặp mặt người khác. Lăng Tiếu trong nội tâm thần hối hận. Hắn rõ ràng vốn tưởng dựa vào cấm chế mình bố trí có thể khắc chế được ảnh hưởng của tạc bộ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra năng lượng sau khi ngũ phẩm đan dược ngưng hình lại lớn như thế. Không chỉ phá hủy hết cấm chế mà hắn bố trí, còn thiếu chút nữa đã lấy luôn nửa cái mạng nhỏ của hắn. Nếu không phải hắn tu luyện cổ hoàng thần công, một thân mình đồng da sắt, chỉ sợ sớm đã xuống dưới gặp Diêm Vương rồi. Thiết Chân Dũng phân phó cho hạ nhân mang đồ đưa tới cho Lăng Tiếu, thay đổi chỗ ở, lại bảo người phục thị Lăng Tiếu tắm rửa thay quần áo. Đợi khi Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện, trong màn trướng của Thiết Chân Dũng thì cũng đến sáng sớm rồi. Lúc này, trong màn trướng không chỉ có mấy người bọn họ, còn có mấy man nhân trung niên cùng với hai nữ tử tuyệt mỹ. Sau khi Lăng Tiếu đi vào, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Lăng Tiếu biết rõ thân phận luyện dược sư của hắn cũng khó mà giấu được nữa, chỉ sợ lại làm lỡ không ít thời gian à. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mau chóng tìm cách thoát thân. Lăng đại sư đến, thỉnh ngồi xuống. Thiết Chân Dũng kêu lên. Lúc này hắn đã thay đổi xưng hô với Lăng Tiếu, vẻ nhiệt tình trên mặt so với hôm qua càng thêm vài phần. Ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn về phía Lăng Tiếu cũng trở nên càng thêm hài lòng. Thiết Lạc Vương không cần khách khí như thế, gọi ta Lăng Tiếu được rồi, ta cũng không phải đại sư gì cả. Lăng Tiếu khiêm tốn đáp. Thiết Lạc Bộ Lạc chính là một trong cửu đại phân lạc của man tộc, dưới trướng không thiếu cao thủ tọa trấn. bảy tám người ngồi trong bàn chướng của Thiết Lạc Vương đều có tu vi không thua kém vương cấp cao giai, càng có hai lão giả là tồn tại hoàng cấp. Ngồi hai bên trái phải của Thiết Lạc Vương là hai nữ tử mỹ mạo, các nàng đều xuyên quang ngân, trang sức đeo tay, vòng đeo tay rất nhiều, rất có phong tình dị tộc. Hai nữ nhân này là thân nhân của Thiết Lạc Vương, nữ tử trung niên ung dung cao quý kia là phi tử hắn, nữ tử trẻ tuổi từng 20 kia là nữ nhi của hắn, Thiết Lam Anh. Lạc Tiếu thật sự không rõ Thiết Lạc Vương vì sao lại triệu tập nhiều người đến như vậy. Chẳng lẽ vì thân phận luyện dược sư của hắn sao? Lăng Đại Sư không cần khiêm tốn. Đúng rồi, không biết tối hôm qua Lăng Đại Sư luyện chế đan dược mấy phẩm, gây ra động tĩnh lớn như thế. Thiết Chân Dũng hỏi. Cái này chỉ là vừa may mắn luyện chế thành công một quả ngũ phẩm đan dược, không ngờ lại tạo thành ảnh hưởng lớn tới như vậy. Lăng Thiếu thật sự là xấu hổ. Bất quá Thiết Lạc Vương có thể yên tâm, tổn thất ta sẽ bồi thường. Lăng Tiếu trần chờ một chút rồi đáp. Hắn vốn định che giấu phẩm giai của đan dược của mình, nhưng hắn biết rõ đối đãi bằng hữu, man nhân trọng yếu nhất chính là chân thành. Bằng không nếu để bọn hắn biết rõ mình lừa gạt, nhất định sẽ trở mặt. Thật sự là ngũ phẩm đan dược. Thiết Chân Dũng và Nam Cung Liệt sau khi nghe được Lăng Tiếu thừa nhận lập tức kích động đứng lên kinh hô. Man nhân khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghi vấn. Bọn hắn đều nghĩ, từ lúc nào luyện dược sư cũng có thể tiến giai dễ dàng như thế. Không phải nói luyện dược sư mỗi khi tiến giai nhất phẩm so với tu luyện vượt qua một đại giai còn khó hơn nhiều sao. Người trẻ tuổi trước mắt này nhìn ngang nhìn dọc cũng mới chỉ có 20 tuổi. Lại sao là ngũ phẩm luyện dược sư được? Huyền Diệu ngồi ở một bên kinh hỉ nhìn Lăng Tiếu, đón lấy thần thái khôi phục bình tĩnh. Mà ở trong mắt của ma đế sau lưng của Lăng Tiếu lại lộ ra vài phần kinh ngạc người khác khó mà phát giác. Nam Công Liệt hỏi, không biết Lăng Đại Sư luyện chế đan dược ra sao? Hắn hỏi lời này là muốn lần nữa chứng thực thân phận của Lăng Tiếu một chút. Lăng Tiếu trong tay nhiều ra một bình nhỏ, trong bình chứa một quả đan dược óng ánh đáp. Chỉ là bổ hồn đan bình thường, thật sự khó trèo nên nơi thanh nhã, khiến chư vị chê cười. Lăng Tiếu mở nắp bình ra, một cỗ mùi thuốc tràn nhập trong màn trướng. Mọi người đều lộ ra vẻ thèm thuồng, mà ngay cả hai mỹ nữ một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh Thiết Lạc Vương cũng khó giấu nổi thất thố. Ma đế ở sau lưng của Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã nhịn không được đưa tay ra đoạt lấy đan dược. Đây chính là bổ hồn đan cực kỳ có lợi với hắn. Chỉ cần ăn viên đan dược kia vào, linh hồn của hắn sẽ tiến thêm một bước khôi phục. Đối với ngày sau khôi phục là rất có lợi ích. Lăng Tiếu sau khi thu đan dược lại, mọi người mới có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt. Thiết Lạc Vương đi xuống vương tọa, đi đến trước mặt Lăng Tiếu chắp tay chân thành, nói với Lăng Tiếu. Khẩn cầu Lăng Đại Sư giúp Thiết Lạc bộ ta một tay, Thiết Trần Dũng ta vô cùng cảm kích. Thiết Lạc Vương, đây là có ý gì? Lăng Tiếu có chút kinh hoàng nói, trong lòng của hắn kinh hô. Ấy, chuyện phiền toái vẫn đến. Hao tổn tâm trí à? Bộ lạc của ta quanh năm săn giết linh thú mà sống. Dũng sĩ tộc ta tuy rằng dũng mãnh, nhưng so với linh thú thì vẫn không đủ khả năng. Bỏ mệnh bị thương chỉ là chuyện thường xảy ra. Phần bối đan dược cho dũng sĩ tộc ta là chuẩn bị không thể thiếu, nhưng tộc ta lại dùng luyện lực chứ danh. Trên cơ bản rất ít có người hiểu luyện đan chi thuật. Cho nên hàng năm tộc ta đều phải ra ngoài thành mua sắm đan dược. Đáng tiếc đan dược mỗi lần mua sắm được số lượng đều ít đến thương cảm. Hơn nữa chi tiêu lại quá lớn, căn bản không đủ để giải quyết nhu cầu. Nhất là năm nay đan dược chữa thương mà tộc ta còn thừa lại gần khô kiệt, cho nên khẩn cầu Lăng Đại Sư luyện chế cho tộc ta một đám đan dược chữa thương. Ta Thiết Trần Dũng, ta đại biểu Thiết Lạc Bộ Lạc trở thành bằng hữu trung thành nhất của Lăng Đại Sư. Thiết Chân Dũng che tay trước ngực cực kỳ chân thành nói. Mấy người già trong lều cũng đều đứng lên, che ngực hướng Lăng Tiếu hành lễ nói. Thỉnh Lăng Đại Sư giúp Thiết Lạc Bộ ta một tay. Thiết Lạc Vương, chư vị, không cần phải khách khí như thế. Lăng Tiếu ta có đại đức gì khiến cho Thiết Lạc Vương và chư vị hành đại lễ này? Tại hạ chỉ là một tiểu bối vô danh thôi. Lăng Tiếu tranh thủ nâng Thiết Chân Dũng lên đứng dậy nói. Thiết Chân Dũng vẫn đang đứng cúi đầu nói: "Thỉnh Lăng Đại Sư viện thủ, cứu trợ con dân Thiết Lạc ta. Chỉ cần Lăng Đại Sư nguyện ý ra tay, Thiết Chân Dũng ta có thể đáp ứng bất luận yêu cầu gì, điều kiện gì của ngươi. Cho dù là để tiểu nữ làm vợ làm thiếp người cũng được." Người man tộc cơ bản không ai hiểu luyện đan chi thuật. Bọn hắn bị thương đều băng bó chữa thương một cách nguyên thủy nhất và phục dụng linh thảo cao giai để chữa thương. Nhưng hai loại phương thức này so với dược hiệu của đan dược kém quá xa. Cho nên người man tộc cần nhất chính là đan dược. Đại lượng đan dược, chỉ có những đan dược chữa thương này cam đoan bọn hắn mới có thể tăng thêm cơ hội bảo hộ tính mạng trong khi chém giết với linh thú. Đây cũng là nguyên nhân Thiết Lạc Vương hạ mình với Lăng Tiếu. "Thiết Lạc Vương, ngươi không cần phải như thế. Ta còn có chuyện quan trọng phải chạy tới cổ thành. Thật sự không rảnh." Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn nói. Thiết Lạc Vương còn chưa mở miệng, Thiết Lam Anh đã đi xuống. Kim ngân thủ sức trên người của nàng phát ra từng đợt tiếng vang như chuông bạc. Nàng kiều nhan như hoa, mắt hạnh như nước, eo nhỏ như liễu, bộ ngực đầy đặn, bờ mông rất xinh đẹp. Tướng mạo dáng người thực sự là khiến cho người ta khó mà bắt bẻ. Nàng dùng tiếng thông dụng có chút không lưu loát nói với Lăng Tiếu. Lăng đại sư, người có thấy ta có phiêu lệ không?" Lăng Tiếu không chút suy nghĩ ứng tiếng nói. "Quần chúa bề ngoài giống như thiên tiên, đương nhiên là phiêu lệ." Kỳ thật Lăng Tiếu không cần nhìn cũng nói ra được lời đó. "Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của phụ vương ta, ta chính là của ngươi." Thiết Lam Anh kiên định nói. Lúc này Huyền Diệu ở bên cạnh vội vàng nói. "Quận chúa, không cần cầu hắn, ngươi nói với ta là được." Lăng Tiếu khẽ mắt nhảy dựng, trực tiếp trừng mắt nhìn Huyền Diệu, phát ra lại phát hiện tên này rõ ràng không để ý tới hắn, mà mang theo vẻ lưu luyến si mê nhìn Thiết Lam Anh. Lăng Tiếu thầm hô, nguy rồi, lại bị tên này bán đi. Thiết Lam Anh nhìn Huyền Diệu nói, người biết luyện đan dược sao? Ê, ta không biết luyện đan. Vậy ta nói với ngươi có được gì đâu? Thiết Lam Anh thản nhiên nói, người nói với ta sẽ nói hắn luyện đan cho các ngươi được à? Như vậy cũng không cần ủy khuất mình để cho tên hoa hoa công tử như hắn. Huyền Diệu Thượng Nghĩa nói, này, ta nói ngươi muốn làm gì thế? Ta còn phải lên đường nữa. Lăng Tiếu bí mật truyền âm cho Huyền Diệu nói. Huyền Diệu hồi âm, giúp đỡ chốt đi, hạnh phúc của ta toàn bộ nhờ cả vào ngươi. Nếu như ta bỏ qua nàng, cả đời này nhất định phải cô độc rồi. Lăng Tiếu nghe xong lời này, vỗ trán một cái trực tiếp bị Huyền Diệu đánh bại. Thiết Lam Anh nhìn chăm chú vào Huyền Diệu, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Hắn nói thật sao? Lăng Tiếu không trả lời Thiết Lam Anh, mà nhìn nói với Thiết Chân Dũng. Không biết Thiết Lạc Vương cần bao nhiêu đan dược, cần mấy phẩm? Thiết Lạc Vương đại hỉ lập tức đáp. Đương nhiên càng nhiều càng tốt, phẩm giai không sao cả. Nhị phẩm, tam phẩm gì chúng ta đều hài lòng, chỉ cần có thể chữa thương là tốt rồi. Tốt, thấy Thiết Lạc Vương chân thành như thế, Lăng Tiếu ta nếu còn tự tuyệt thì cũng quá không có nghĩa khí. Ta sẽ vì các ngươi luyện đan 3 ngày, 3 ngày sau ta phải rời đi. Không biết Thiết Lạc Vương nghĩ sao? Lăng Tiếu chém đinh chặt sắt nói, hắn sở dĩ nói với Thiết Lạc Vương là sợ tên Huyền Diệu kia lại nói bừa, làm chậm thời gian của hắn thì nguy. 3 ngày có ít quá không? Thiết Lạc Vương lộ ra vẻ làm khó nói. Bọn hắn tuy rằng không hiểu luyện đan chi thuật, nhưng cũng đại khái hiểu rõ một ít. Luyện đan là một quá trình cực kỳ rườm rà. Mỗi khi luyện một lò đan cần tốn hao không ít thời gian, bọn hắn lo lắng Lăng Tiếu 3 ngày có thể luyện chế ra được bao nhiêu đan dược. Thiết Lạc Vương có thể yên tâm, 3 ngày ta có thể giao cho ngươi không ít hơn 5.000 quả đan dược tam phẩm chữa thương. Bất quá các ngươi cần tự mình đi chuẩn bị tài liệu. Lăng Tiếu hứa hẹn nói. 5.000 quả? Tất cả mọi người kinh hô lên. 3 ngày luyện chế ra 5.000 quả đê giai đan dược. Cái này quả thực khiến cho người ta khó mà tin được. Cho dù mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng luyện chế, có thể luyện chế ra được mấy trăm quả đã là không tệ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt nghi vấn. Thiết Lạc Vương nếu không tin tại hạ thì giờ tại hạ rời đi là được.

Thiết Chân Dũng kích động nắm lấy tay Lăng Tiếu nói: "Vương thượng, người có lẽ trước tiên nên để Lăng đại sư tắm rửa nghỉ ngơi mới đúng." Vương Phi ở bên cạnh Thiết Chân Dũng nói: Đúng, Lăng đại sư thỉnh nghỉ ngơi trước. Sau giờ ngọ, cả tộc sẽ thiết yến khoản đãi Lăng đại sư." Thiết Chân Dũng cao hứng nói. Lăng Tiếu không nói thêm gì, 3 ngày 3 đêm luyện đan kỳ thật hắn cũng cảm thấy không vất vả cho lắm, ngược lại tinh thần lực tăng trưởng thêm không ít. Bất quá hắn vẫn không thích cái cảm giác toàn thân bầy nhầy, nên quyết định trước đi tắm rửa thư giãn một chút rồi nói sau. Sau giờ ngọ, Thiết Lạc Bộ lạc cả bộ tộc chúc mừng. Tất cả nam nhân Thiết Lạc Bộ nướng thịt thú, vừa múa vừa hát, tụ thành một đám. Mà nhân đoàn kết hữu ái, đây là tinh thần của chủ tộc bọn hắn. Lăng Tiếu ngồi bên trái của Thiết Chân Dũng, mà phía bên phải là Nam Cung Liệt. Có thể thấy Thiết Chân Dũng coi Lăng Tiếu cỡ nào. Trước đây Lăng Tiếu giao cho Thiết Chân Dũng rõ ràng không phải 5.000 quả đan dược, mà là khoảng chừng hơn 8.000 quả. Cái này khiến Thiết Chân Dũng và người của Thiết Lạc Bộ không ngậm được miệng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu càng thêm thân mật cảm kích không thôi. Bọn hắn ngay từ đầu quả thật không quá tin tưởng Lăng Tiếu có thể luyện chế ra được 5.000 quả đan dược. Dù có 3.000 quả bọn hắn cũng đã cảm thấy không tệ rồi, nhưng ai có thể tưởng tượng được Lăng Tiếu lại một lần nữa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Những cây này tuy rằng đê giai đan dược, nhưng đối với dũng sĩ bộ lạc bọn hắn mà nói, đại biểu chính là trong một năm sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, cũng khiến cho bọn hắn có đủ thời gian mua sắm đan dược ở bốn phía, bảo trì vấn đề cung cấp đan dược cho bộ lạc. Lăng Tiếu cử chỉ trọng nghĩa như thế, đủ để cho Thiết Lạc Bộ đối đãi với hắn như ân nhân. Lăng Tiếu là Nam Cung Liệt mang đến. Nam Cung Liệt mặc dù quan hệ bất phàm với Thiết Chân Dũng, nhưng hắn hiện giờ cũng cảm thấy trên mặt có quang. Thiết Lạc tộc người người nhao nhao hướng về Lăng Tiếu mời rượu, ngay cả Thiết Chân Dũng cũng là đượm tình từng quyền. Lăng Tiếu thì ai đến cũng không cự tuyệt, hắn mặc dù không thích rượu như mạng, nhưng tửu lượng vẫn không tệ. Rượu của man tộc rất mạnh, uống vào phi thường sướng miệng. "Hey, nào nào, Lăng đại sư, ta đại biểu Thiết Lạc Bộ tộc chúng ta đa tạ người luyện đan giúp." Thiết Chân Dũng giơ lên chén lớn, nói với Lăng Tiếu: "Thiết Lạc Vương khách khí, đi ngang qua quý bảo địa, được các người khoản đãi nhiệt tình, Lăng Tiếu ta rất là cảm kích." Lăng Tiếu đáp lễ nói: "Hắn từ trước đến nay đều theo tôn chỉ người khác kính hắn một xích, hắn kính người ta một trượng." Hai người đều uống cạn sạch chén rượu trong chén. "Tốt, Lăng đại sư không chỉ là người tốt, rượu cũng uống thật hào sảng. Thiết mông ta cũng mời ngươi một ly." Một gã trung niên ngồi bên cạnh Lăng Tiếu không xa nâng chén nói: "Mông đại nhân quá khen, là rượu của các ngươi quá sung sướng, ta nhịn không được muốn uống thêm nhiều vài chén. Nào, ta kính chư vị đại nhân một ly." Lăng Tiếu uống rất cao hứng, đáp lễ một tiếng, tiếp theo uống cạn sạch chén rượu ở trong chén. Tất cả người của Thiết Lạc Bộ đều rất vui vẻ khi thấy Lăng Tiếu uống tốt như thế. Ma nhân bọn hắn ngoại trừ so khí lực lớn ra, tửu lượng cũng không thể thiếu. Lăng Tiếu không biết cùng mọi người uống bao nhiêu chén, trên gương mặt tuấn lãng cũng đã ửng đỏ. Nữ tử trẻ tuổi đang nhảy gợi cảm giữa sân nhao nhao nhém mị nhãn cho Lăng Tiếu, ánh mắt kia tràn đầy vẻ khiêu khích. Huyền Diệu lại không uống tốt như Lăng Tiếu, nhưng vì muốn theo đuổi Lam Thiết Anh nên đã cùng Lam Thiết Anh uống 3 hũ rượu mạnh, rốt cục không chống đỡ nổi nữa ngã xuống. "Nam nhân vô dụng, mới uống một chút rượu thì đã gục như vậy rồi sao?" Lam Thiết Anh nhẹ đá một cước bất mãn nói với Huyền Diệu. Tiếp theo, nàng ôm một vò rượu mạnh đến trước Lăng Tiếu nói: "Lăng đại sư, tiểu nữ tử cùng ngươi mời một ly rượu." Dứt lời, nàng nâng vò rượu lên đổ hết vào miệng. Rượu nhỏ ra vẩy lên người thánh nữ phong cao ngất của nàng, khiến Lăng Tiếu thấy hoa cả mắt, một đoà tà hỏa nhanh chóng vọt lên. "Ôi còn mẹ nó chứ, vợ bạn không thể lấn." Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng một câu, ôm lấy vò rượu cũng phóng lên cao uống vào. Người bên ngoài thấy thế liên tục lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo hai người cùng nhau uống 5 đàn rượu mạnh, rõ ràng vẫn không ngã xuống. Người khác thấy thế thì con mắt đều đăm đăm rồi. Rượu mạnh này là man tộc đặc chế, nhập hầu cay độc, sảng khoái thơm ngọt, nhưng tửu tính cũng không phải người thường có thể chịu nổi. Cho dù là cường giả vương cấp, có thể uống liền 3 hũ không ngã cũng là không tệ rồi. Lam Thiết Anh chính là ngàn chén không say, nổi danh Thiết Lạc Bộ, mà Lăng Tiếu rõ ràng có thể cùng nàng uống ngang tay. Đây mới chính là chỗ bọn hắn cảm thấy bội phục. Đến, bản thiếu gia không tin, uống không lại người. Lăng Tiếu đã có 7 phần men say, lại đưa một vò rượu nói với Lam Thiết Anh. Lam Thiết Anh có thể không say chứ, nhưng nàng tính tình quật cường, vẫn tiếp tục cầm vò rượu hướng Lăng Tiếu. Đáng tiếc, nàng vừa cầm lấy vò rượu đã ngã nhào, trong miệng lẩm bẩm nói, uống, uống tiếp. Lăng Tiếu cũng không uống được mấy ngụm nữa, sau đó bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm, sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại, phát hiện trong ngực mình đang ôm một thân thể ôn nhu. Lăng Tiếu lập tức cảm giác cơn say tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhìn lại trước ngực của mình, liền có hai thiếu nữ trần trụi, thân thể nằm trên lồng ngực của hắn. Hô hấp phập phồng, thông thuận, ngủ rất say. Da thịt chắc nàng trơn bóng mềm nhẵn, hai khối mềm mại trước ngực ép tới khiến hắn sảng khoái không thôi. Dáng người như xà của các nàng gợi cảm, không nói lên lời. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu phát hiện hai cô gái này cũng không có Lam Thiết Anh thì do đó mới thở dài một hơi. Chỉ là không nhớ ra tối qua đã có chuyện gì. Ngay khi Lăng Tiếu nghĩ mãi không rõ thì đồ vật hùng tráng dưới háng của hắn lại dựng lên. Một thiếu nữ trong đó cảm ứng được dị động của Lăng Tiếu, mở đôi mắt dễ thương nhìn thoáng qua Lăng Tiếu vẫn đang nhắm mắt lại, kiều thủ nắm lấy hùng vật kia. Lăng Tiếu vụng trộm hít một hơi khí lạnh, toàn thân đều ở vào trạng thái phấn khởi nhất. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hùng vật của mình như bị một dòng suối ướt áp bao trùm. Từng đợt tiếng nhấp nhất dần vang lên, thiếu nữ khác ở một bên cũng bừng tỉnh, gia nhập vào vòng chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 102 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.